Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 396. Triệu chứng, không thấy hai tử, một khi báo quan, Thôi Mai tự nhiên chạy không thoát hiểm nghi, dù sao ngày đó nàng là cái cuối cùng sờ đến đứa bé. Đợi đến đại lý tự quan binh vây đến khách sạn lúc, Thôi Mai lập tức dọa đến chân đều mềm nhũn. Nàng gần nhất chiếu cố Trần Tiểu Quân, nhìn sắc mặt trắng bệch, ánh mắt ảm đạm, vừa thấy được quan binh lúc, nàng vốn là đã đủ sợ hãi, lại thêm trước đó là mình trộm ôm Thôi Vi một đôi đứa bé. Bây giờ Nhiếp gia không gặp đứa bé, sự tình người người đều truyền khắp. Nàng tự nhiên cũng biết, vừa nhìn thấy những này chiến trận, Thôi Mai liền dọa đến nhanh khóc lên. Cái này cũng không giống như là Trần Tiểu Quân nói tới nếm chút khổ sở mà thôi. Ngược lại sự tình làm lớn chuyện, nàng toàn thân tê liệt trên mặt đất, cái kia cầm đầu quan binh còn chưa bắt đầu tra hỏi. Liền nhìn nàng đã hôn mê, tự nhiên là để cho người ta tiến lên đem Thôi Mai cho cầm đi. Thôi Mai dọa đến gần chết cũng không sao, có thể một bên Trần Tiểu Quân dĩ nhiên dọa đến càng thêm lợi hại. Thân thể phát run, xanh cả mặt, con mắt thẳng lật lên trên, toàn thân co quắp, bên khóe miệng dĩ nhiên tuôn ra đại lượng bọt màu trắng đến. Hắn dĩ nhiên giống như là bị dọa đến kéo lên bệnh động kinh. Cái kia quan binh lúc đầu nhìn Trần Tiểu Quân biểu hiện trong lòng đã sinh ra hoài nghi đến. Bây giờ dĩ nhiên gặp hắn bộ dáng này, lập tức có chút do dự, bất quá chức trách mang theo. Vẫn là nghiêm nghị uống hỏi một câu, ngươi là người phương nào? Nhiếp Tình cũng ở một bên, nàng luôn luôn là cùng Trần Tiểu Quân hai vợ chồng ngồi vào cùng một chỗ. Bây giờ Thôi Mai bị cầm, Trần Tiểu Quân lại là bộ dáng như vậy, nhìn cái kia quan binh biểu lộ, giống như là sinh nghi, Hạ Nguyên Niên sự tình cho tới bây giờ không người biết được. Dù sao Hạ Nguyên Niên chính là sứ khác tới. Lại không phải trong kinh bản địa nhân sĩ, còn nữa hắn biến mất, thi thể lại không thấy đến, dạng này bản án Nhiếp Tình gần nhất một mực trong bóng tối nghe ngóng. Biết nhất là khó phá, có thể gọi là không đầu bàn xử án, cuối cùng đồng dạng đều là không giải quyết được gì, lấy không thể nào kiểm chứng mà căn bản không cho lập án. Nàng cũng không muốn thật không cho dịch an toàn về sau. Bởi vì Trần Tiểu Quân cái này đồ vô dụng mà cuối cùng lại nổi sóng. Sinh thêm sự cố, bởi vậy nghe cái kia quan sai hỏi một chút, nàng vội vàng nhân tiện nói. Quan gia, vị này chính là nô gia đồng hương thân thích, này lội lên kinh vốn là vì thăm thân thích, chỉ là hắn luôn luôn nhát gan, gặp chuyện liền sợ, vị này chính là chị dâu ta. Bây giờ một khi bị bắt, ta cái này vị đại ca trong lòng sợ hãi. Liền nghĩ thầm bệnh tới, nàng lời còn chưa dứt, một bên một người mặc màu đỏ quan bào người liền đánh giá Trần Tiểu Quân mấy mắt. Mới tiến đến cái kia đeo đao quan binh bên tai nói. Đại nhân, vị này chính là họ Trần, lúc trước từ Nhiếp phu nhân Thôi thì tự mình đưa tới. Nói là đạo tặc lúc đầu đại lý tự bên trong luôn luôn giam giữ đều là cùng hung cực ác người. Trần Tiểu Quân dạng này nhã nhặn bân bân bị nhốt vào cũng là hiếm thấy. Còn nữa hắn ban đầu là từ Thôi Vi để cho người ta đưa qua. Ngay lúc đó Thôi Vi phía sau có La Huyền. La Huyền lúc trước thanh thế to lớn. Bởi vậy cái kia quan sai trong lòng đối với Trần Tiểu Quân ấn tượng cũng là rất sâu. Phía sau thanh âm biến ít đi một chút. Cái kia quan binh lúc đầu bởi vì Nhiếp Tình lời nói mà tiêu xuống dưới mấy phần hoài nghi. Lúc này ở nghe được Trần Tiểu Quân đã từng có tiền khoa về sau sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Vung tay lên liền hét to, cùng mang đi, quan gia, Nhiếp Tình nheo mắt, lúc đầu thật vất vả người này đều không truy cứu nữa. Hết lần này tới lần khác có người nhiều chuyện, đem Trần Tiểu Quân nội tình cho thọc ra, nàng lúc này trong lòng phiền muộn vô cùng. Mới nhớ tới lúc trước Trần Tiểu Quân vì nàng bênh vực lẽ phải từng bị Thôi Vi lấy Giang Dương Đại. Đạo danh nghĩa bắt vào trong lao qua, nàng trong lòng không khỏi hận lên Trần Tiểu Quân lúc trước sinh sự từ việc không đâu. Cho nên bây giờ trêu ra một màn như thế sự tình đến. Vừa hận ngày đó Thôi Vi bất cận nhân tình, trong lòng liên tục nguyền rủa không ngừng, Nhiếp Tình mới thở sâu thở ra một hơi, cố nén hạ tiêu đốt cảm xúc, miễn cưỡng nói, không dối gạt quan gia nói. Nô gia chính là Nhiếp thị, cùng Trạng Nguyên chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội. Cùng vị này Trần Đại ca vốn là đồng hương, bởi vì Trần Đại ca chỗ cưới vợ chính là Nô gia đại tẩu Đường tỷ. Ngày đó Trần Đại ca bởi vì việc vặt mà gây đại tẩu không khoái. Cho nên đại tẩu mới cùng nàng mở một trận trò đùa, Nhiếp Tình rất sợ Trần Tiểu Quân bị bắt tiến. Trong lao thụ hình bất quá, đến lúc đó đem nhóm người mình giết Hạ Nguyên Niên sự tình chọc ra tới. Phải biết buôn bán hài đồng mặc dù bị người chơ chẽn, cũng có khả năng nếm chút khổ sở, nhưng phán xuống tới tội danh dù nặng, nhưng lại không đến mức muốn chết, bình thường chính là lưu đày đắng hàn chi mà thôi. Nhưng nếu là giết người tên tuổi một khi chứng thực, đó chính là muốn bị đoạn xử trảm. Nhiếp Tình trong lòng vừa hận Trần Tiểu Quân thực sự mềm yếu vô năng một lần. Mặt ngoài nhưng lại không thể không cố gắng chấn định rồi nói tiếp. Đại tẩu tính cách luôn luôn nghiêm túc, có lẽ là cùng Trần Đại ca chỉ đùa một chút, còn cầu quan gia minh giám. Cái kia quan sai nghe nàng miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng. Lập tức tâm trung sinh nghi. Mặt ngoài lại là không được cười lạnh, Trạng Nguyên lang chi muội, Nhiếp phu nhân chi Đường tỷ, có ý tứ, nếu là thân thích, liền nói đùa cũng nên có cái phân tắc, bản quan nhìn các ngươi ngược lại không giống phổ thông trò đùa đơn giản như vậy. Nói không chừng bên trong còn có duyên cớ, đem người cho ta toàn bộ mang đi, tiểu nương tử này cũng cùng nhau mang đi, ta cũng phải nhìn một cái. Trạng Nguyên lang đến tột cùng có nhận hay không các ngươi môn thân thích này. Đứa bé ném chính là Nhiếp gia, bây giờ dĩ nhiên bắt người cùng Nhiếp gia quan hệ thân thích. Thế thì thật sự là thú vị, quan sai chính mình xuất thân cũng không phải là quá thấp. Đối với một chút đại hộ nhân gia bên trong bẩn thỉu trong lòng cũng rõ ràng. Có thể giống lúc này dạng này ngay thẳng, mà lại từ Nhiếp gia tự mình cáo trạng. Thật đúng là không nhiều, không ngờ tới chính mình nói thanh lai lịch thân phận về sau. Lại còn cũng bị người bắt đi, Nhiếp Tình lập tức luống cuống. Hiện tại không chỉ là Trần Tiểu Quân một người bị bắt, mà lại chính mình cũng bị mang hộ mang tới. Trong lòng nàng đem Trần Tiểu Quân mắng máu chó phun đầy đầu. Trong nam nhân giống hắn dạng này không dùng được mà lại mềm yếu vô năng. Ngược lại thật sự là không nhiều. Chính mình lúc trước cũng không biết làm sao lại cùng người như vậy kéo lên quan hệ. Nhiếp Tình trong lòng mắng thầm, lại là không có cách nào khác, tự nhiên đành phải bị người cùng nhau mang về đại lý tự. Chỉ là làm trong lòng nàng an ủi chính là chí ít Trần Tiểu Quân bị bắt. Mình cũng cùng một chỗ, nàng có lòng tin cùng với Trần Tiểu Quân, có thể làm hắn tỉnh táo mấy phần. Cái này toa cái kia quan sai mặc dù mặt ngoài không chịu tin Nhiếp Tình tìm cớ, cho rằng lời nàng nói có vấn đề, nhưng nắm nhân chi sau vẫn như cũ là phái một cái thủ hạ đi Nhiếp gia báo tin. Dù sao Nhiếp Tình nếu thật sự không có cùng Nhiếp gia có quan hệ liền thôi. Nhưng nếu nàng muốn thật Nhiếp Trạng Nguyên thân muội, mà Nhiếp gia lại bởi vì chính mình mâu thuẫn mà làm cho thân muội bên ngoài cư ở. Đó chính là Nhiếp gia vấn đề, hắn cũng không muốn đến lúc đó bởi vì Nhiếp gia vấn đề mà làm phải tự mình thụ liên lụy. Đại hộ nhân gia bên trong cong biết không ít, tuy nói người này luôn luôn ở tại đại lý tự bên trong làm đều là xử án việc phải làm. Có thể nhãn lực cũng không kém, cũng không phải là thiếu thông minh mà Nhiếp Thu Nhiễm đạt được đại lý tự bên trong quan binh hồi âm lúc nhỏ. Nghe được Nhiếp Tình bị bắt. Tự nhiên hiên ngang lẫm liệt đáp lời, hắn chính là Trạng Nguyên, không chỉ là nên chỉ làm văn chương, mà lại cũng nên làm thiên hạ văn nhân làm gương mẫu. Không nên làm việc thiên tư trái pháp luật, bởi vậy trực tiếp để cho người ta việc này theo lẽ công bằng làm chính là. Thuyết pháp này mỗi lần bị người mang về, cái kia quan sai tự nhiên biết mình nên làm cái gì sự tình. Cho dù Nhiếp Tình bọn người là an phận thủ đã. Nhưng vì Nhiếp Thu Nhiễm một câu kia theo lẽ công bằng làm. Không làm việc thiên tư trái pháp luật, Nhiếp Tình cũng muốn nếm chút khổ sở, lấy chiêu hiển Trạng Nguyên lang đại công vô tư mới là. Nhiếp Tình còn không biết trong lúc này bên trong đường rẽ, chỉ là bị mang về đại lý tự bên trong, bởi vì nàng là phụ nhân, mà lại không có cái gì chứng cứ xác thực chứng minh nàng là phạm vào tội. Bởi vậy thật không có được đưa tới hình phòng, ngược lại là cùng Trần Tiểu Quân cùng một chỗ, nhốt vào trong lao. Thôi Mai thì bởi vì trên người có kiện cáo, mà được đưa tới một bên khác. Trần Tiểu Quân trên thân run rẩy, tình huống đoán chừng là lại trở về hoàn cảnh quen thuộc bên trong. Bởi vậy có phát run thêm nghiêm trọng khuynh hướng. Nhiếp Tình bắt đầu còn hoán hắn mấy câu, chờ càng về sau lúc cũng lười để ý đến hắn. Bản thân bắt đầu ngồi ở trong lao nhớ tới đối sách tới. Bây giờ quan binh trong tay không có chứng cứ, còn nữa Hạ Nguyên Niên sự tình lại không có bộc phát. Nàng chỉ sợ sẽ không vào lúc này liền bị hình phạt. Hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì, bất quá chỉ sợ ăn chút khổ sở lại chỗ khó tránh khỏi. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, trong lòng một cỗ ác khí liền dâng lên. Cái này một tất cả đều là Trần Tiểu Quân hại. Cái này đồ vô dụng, thành sự không có, bại sự hữu dụng. Nhiếp Tình càng nghĩ càng là nổi giận, nhịn không được quay người hung hăng đá Trần Tiểu Quân một cước. Nguyên bản muốn chết không sống nằm dưới đất Trần Tiểu Quân lập tức rên rỉ một tiếng. Ung dung đã tỉnh lại, không biết có phải hay không là bởi vì bị đau nguyên nhân. Trần Tiểu Quân cái này không tiếp tục mắc bệnh. Ngược lại là ngây ngốc nhìn bốn phía một chút, các nơi tối như mực, chỉ còn trên vách tường cắm bó đuốc mượn tia sáng hắn thấy rõ mình vị trí. Lập tức giật nảy cả mình, lại gặp được một bên Nhiếp Tình, lập tức hoảng đến sắc mặt cũng thay đổi, bận bịu ngồi dậy đến, gắt gao hướng Nhiếp Tình nhào tới, một bên ôm thật chặt nàng, một bên phát run nói, tình nhi, chúng ta làm sao tới nơi này? Có phải là Trúc Thanh Âm hắn lại hoảng lại loạn? Vào lúc này bên này giống như chết yên lặng phòng giam bên trong. Lập tức liền lộ ra phá lệ lớn tiếng. Liền mấy cái đang ngồi ở cách đó không xa uống rượu ăn củ lạc cai tù cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Đến đứng lên đến, một bên nhấc lên đặt ở bên cạnh bàn đao. Một bên đi tới, nhai lấy trong miệng đồ vật nhân tiện nói. Náo cái gì náo? Có phải là muốn chết hay không? Nhiếp Tình lúc này hận không thể hút chết Trần Tiểu Quân tên phế vật này. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận, đầu kia Trần Tiểu Quân nhìn thấy làm việc liền bắt đầu run chân không còn dùng được. Người mềm liệt co quắp ngồi dưới đất, đúng là đại tiểu tiện cùng nhau mất cấm. Lập tức trong lao một cỗ mùi hôi thối, Nhiếp Tình cố nén ai nôn cảm giác, một bên đáng thương như vậy liền nói, quan gia. Cái này vị đại ca vừa tỉnh dậy liền hù dọa, nô gia nguyên là muốn cho quan gia hỗ trợ cho hắn đổi cái quần ta nhổ vào. Cái kia cai tù vừa nghe đến chỗ này, lập tức thầm cảm thấy xúi quẩy, lại nhìn Trần Tiểu Quân phía dưới phá cái chiếu ướt một đại đoàn. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc đến, hướng Nhiếp Tình phun một bãi nước miếng tới, đương lão gia suốt ngày không có chuyện làm. Liền đến cho cái này tiểu bạch kiểm đổi quần đâu? Hắn dựa vào cái gì? Trong lao quan đồng dạng đều là cùng hung cực ác đạo tặc. Vẫn là ít có xuất hiện loại này còn không có bên trên đại hình. Bản thân liền đã sợ đến nước tiểu ướt quần tình huống. Cũng thực sự đàn bà quá một chút, chỉ nhìn cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng, cũng đã làm người ngược lại đủ khẩu vị. Cai tù lại nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Mới phiền chán hướng hắn nhổ nước miếng, bản thân hùng hùng hổ hổ trở về. PS, canh thứ nhất cảm tạ, gian xa, tình mộng thủ, thái thái heo, IE 861-403-30, lạc hà phi vũ, ơ bộ íp, biển nguyệt sứa, bảo bối huỳnh nhi, phây, độc dược, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, chậm vũ, y dài, hoán thủy nguyệt. Cảm tạ thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ, mặc ngọc, cảm tạ hôn đánh giá phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.